Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả, Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 6, không dám tin. Nhất diệp chướng mục, thượng giá thiên cơ, hạ che chúng sinh. Nhất diệp chướng mục không thấy Thái Sơn. Giang Lan nhìn trước mắt đồ vật, trong lúc nhất thời có hiểu ra. Đây là có thể che đậy hắn thiên cơ, che đậy người khác mắt đồ vật. Với hắn mà nói quả thật rất hữu dụng. Có lúc xuất thủ không có phương tiện, dùng pháp bảo không có phương tiện, chỉ cần có nhất diệp chướng mục, như vậy những người khác căn bản là không thấy rõ hắn. Giao thủ cũng có thể chiếm tiên cơ. Đây là thần thông, căn bản không phải học tập có thể học được. Với thiên phú cái gì không có bất cứ quan hệ nào. Thần thông rất ít sẽ xuất hiện như thế. Dù là như thế, toàn bộ đại hoang chắc không có mấy người. Ở Giang Lan còn đang chăm chú nhất diệp chướng mục thời điểm, trước mặt người trung niên lại một lần nữa truyền lên tiếng. Các vị đệ tử bắt đầu tiếp nhận pháp bảo, có thể cầm bao nhiêu, nhìn tâm tính như thế nào. Những lời này căn bản là hướng về phía Giang Lan nói. Bởi vì đệ cửu phong đã tới rồi một mình hắn, muốn toàn bộ bắt được cơ bản là không có khả năng. Cho nên muốn cầm nhiều, muốn tâm tính đủ, hay không người pháp bảo hại người. Cái này cùng Giang Lan lo lắng lực lượng cùng tâm tính không xứng đôi một cái ý tứ. Nhà giàu mới nổi với có để uẩn phú ra từ đệ là không giống nhau. Giang Lan hướng địa phương khác nhìn một chút, phát hiện những người khác rất ít sẽ bắt được hai cái pháp bảo. Không phải tâm tính không được, mà là bọn hắn chỉ có nhiều như vậy. Bọn họ cầm pháp bảo rất nhanh, cho nên mỗi người cũng nhìn hướng Giang Lan nơi đó. Bọn họ muốn biết rõ đệ cửu phong tên đệ tử này có thể cầm bao nhiêu. Các ngươi đoán hắn có thể cầm bao nhiêu? Lúc trước ta bái kiến một cái đệ cửu phong đệ tử, liền lấy bảo đảm không thấp hơn một món. Kiện thứ hai cũng không đụng tới đến. Đúng đúng, nghe nói tâm ma gia thân tại chỗ dọa đái ra. Khả năng này cũng sẽ như thế. Bất kể như thế nào cũng không cầm được mấy món đi. Ta nhớ được lúc trước đệ nhất phong có vị sư huynh, ở đem hết toàn lực dưới tình huống, lấy được rồi thứ năm cái. Những người khác ba cái đã rất hiếm thấy. Đừng suy nghĩ, còn ba cái. Kiện thứ hai thời điểm đến lượt bị tâm ma khống chế. Đệ cửu phong là địa phương nào? Tất cả mọi người biết rõ. Nếu như ta, khẳng định chỉ có thể lấy đệ nhất cái, mà không đi đụng kiện thứ hai. Giang Lan nhìn trước mặt pháp bảo, phát hiện tổng cộng cũng chỉ có 5 cái. Đã tính là rất nhiều. Dù sao hắn đã tới rồi một người. Sở hữu pháp bảo, đều theo chiếu nhân mấy phần. Một cái đỉnh núi thấp nhất là 5 cái đi. Giang Lan không biết rõ, nhưng là đối mặt đến ngũ cái pháp bảo, hắn muốn thử một chút có thể cầm bao nhiêu cái. Theo như những người đó nói, muốn cầm mấy món hoàn toàn nhìn tâm tính. Hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình tâm tính như thế nào. Rất nhanh Giang Lan tiến lên một bước. Lúc này một cái pháp bảo tự động rơi vào trên tay hắn. Là một kiện luyện khí kỳ dùng linh kiếm. Đối Giang Lan tới nói không có ích lợi gì. Bất quá cũng không có không cầm đạo lý. Chuyện thứ nhất là vô điều kiện lấy được. Đến tiếp sau này muốn cầm yêu cầu nhất định tâm tính. Muốn nhớ lấy lượng sức mà đi. Cái kia người đàn ông trung niên hướng về phía Giang Lan lòng tốt, nhắc một cái câu, Giang Lan cúi đầu cảm ơn. Hắn hay là muốn thử một chút. Lúc này những người khác cũng là nhìn. Phần lớn người đều là ôm xem cuộc vui tâm tính. Lúc này tại phía xa đệ cửu phong Mạc Chính Đông cũng là nhìn Côn Lôn đại điện phương hướng. Phải đến cầm pháp bảo thời gian. Không biết rõ ta tên đồ nhi này có thể cầm mấy món. Hẳn sẽ cầm 3 cái. Lại phía sau liền khó khăn. Mạc Chính Đông mang theo một ít kỳ vọng. Giang Lan là hắn mấy năm nay bái kiến tối đệ tử xuất sắc. Mặc dù thiên phú một dạng nhưng là tâm tính rất giỏi. Nếu như thiên phú lại khá một chút lời nói. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây. Mạc Chính Đông liền lập tức lắc đầu. Lòng tham, đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Côn Lôn đại điện, Giang Lan nhìn kiện thứ hai pháp bảo. Rồi sau đó bước về trước một bước. Mỗi một bước có nghĩa là một cái pháp bảo. Chủ trì công việc vị kia chấp sự cau mày. Hắn xem qua rất nhiều đệ cửu phong đệ tử, có thể bắt được kiện thứ hai ít lại càng ít. Trong lòng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng có một tí tia tâm ma. Này để cho bọn họ rất khó ở chỗ này lấy thêm bảo vật. Cái này đệ cửu phong đệ tử vẫn còn có chút lòng tham. Nhưng mà ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên một đạo quang ở trên người Giang Lan nở rộ. Sau đó kiện thứ hai pháp bảo bình yên rơi vào tay Giang Lan. Là một đôi giày. Ồ, bắt được kiện thứ hai rồi hả? Cái này chấp sự có chút kinh ngạc. Không chỉ là hắn, những đệ tử khác cũng có chút ngoài ý muốn. Lại nhẹ nhàng như vậy liền lấy được rồi kiện thứ hai. Người này có phải hay không là ngốc? Ở đệ cửu phong lại không có gì tâm ma. Vận khí tốt đi. Nhìn hắn dáng vẻ thật giống như muốn bắt thứ ba cái. Một chút không hiểu thấy tốt thì lấy. Kiện thứ hai dễ dàng. Thứ ba cái độ khó tăng thêm gấp 10 lần. Đệ tử tầm thường căn bản không khả năng bắt được. Đúng. Đây chính là một đạo ngưỡng cửa. Tên đệ tử này một xem thiên phú liền rất bình thường. Căn bản không khả năng bắt được. Giang Lan nhìn không trung nổi trôi ba cái bảo vật. Hắn chân mày hơi nhíu lại. Vừa mới hắn cầm kiện thứ hai bảo vật thời điểm, một chút xíu cảm giác cũng không có. Căn bản không có thể xác nhận chính mình tâm tính như thế nào. Đây là một cơ hội khó được. Hắn muốn thử một chút tự đối mặt tài năng gì mất đi tỉnh táo. Lúc này Giang Lan nhắm lại con mắt. Tinh thần hắn bắt đầu liên tiếp còn lại tam cái pháp bảo. Từng cái tới với hắn mà nói có lẽ không có bao nhiêu hiệu dụng. Nhưng là ba cái cùng đi. Như vậy hiệu quả sẽ vượt xa xa luân chiến. Như vậy thì có thể biết rõ hắn tâm tính chung có khuyết điểm gì. Mà lúc này người sở hữu cũng là nhìn Giang Lan. Thấy Giang Lan nâng lên nhịp bước. Lại chậm chạp chưa từng hạ xuống. Bọn họ cảm thấy Giang Lan muốn không được. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.